Hầu môn độc phi, chương 44, giao hẹn với Vân Cẩm. Góc truyện audio.com. Thần Vương Điện Hạ khi nào thì đối mấy thứ này có hứng thú? An Ninh nhanh chóng tránh đi cấp mắt đen tuyền sâu thẳm kia. Liễm hạ mi mắt, bình phục gợn sóng trong lòng. Không thể không nói ánh mắt của thương địch quả thật lợi hại. Sợ là cái gì không có cái gì có thể qua được mắt hắn. Nếu tiếp tục nhìn hắn, nàng khó bảo toàn được tâm tư cùng bí mật của mình không bị tiết lộ ra ngoài. Chắc không phải là độc điển không nằm ở trên tay ngươi. Thương địch thản nhiên cười như trước, con ngươi khóa chặt gương mặt bình tĩnh của An Ninh. Người có hiểu biết sẽ biết được trong độc điển có ghi lại thiên hạ 10 loại cực độc. Nghe qua giống như từng xem qua độc điển nhưng mà một cái Hân phủ tiểu thư lại không có khả năng tiếp xúc với độc điển chứ. Điều này làm cho thương địch cảm thấy lẫn lộn. Trên người An Ninh có rất nhiều điều khiến hắn không thể hiểu rõ. Nữ tử này sâu không thể lường được. An Ninh mỉm cười, cũng không có trả lời. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho thương địch biết. Nàng sở dĩ biết thiên hạ 10 đại kịch độc, là vì kiếp trước có cơ hội tiếp xúc qua độc điển. Độc điển nhiều năm trước liền mất đi tung tích, nhưng vô số người như trước vẫn âm thầm tìm kiếm, hy vọng có thể lấy được bản độc vương bí dược này. Độc điển hiện tại tuy rằng không ở trên tay nàng, nhưng là, nàng lại biết nơi độc điển rơi xuống. Liễm hạ mi mắt, một cái ý tưởng kích động xuất hiện trong óc, có lẽ có được độc điển cũng không có gì không tốt. Có thể dùng để phòng thân, nếu là thần vương điện hạ không phải đánh chú ý lên nó. Tùy thời có thể xem, nhưng xem là xem, trăm ngàn chớ nghĩ đến việc làm sao ta có được độc điển. Điểm này thần vương điện hạ có thể đáp ứng ta không? An Ninh nhíu mày, lại chống lại tầm mắt của hắn. Nói chuyện với thương địch tự hồ không cần phải quanh co lòng vòng. Thương địch cũng ha ha cười ra tiếng. Tiếng cười ôn hoàn theo lồng ngực phát ra, gương mặt cương nghị tuấn mỹ giống như bị ánh mắt trời bao phủ. Nhìn thấy thế An Ninh mới biết được nguyên lai thần vương cũng có một bộ mặt ôn hòa như thế. Dám theo ta đàm điều kiện, nàng là người đầu tiên, mi tâm thương địch nhíu lại, trong mắt thâm thúy hơn vài phần lo lắng. An Ninh cười yếu ớt, nàng biết, hắn đồng ý, chính là... Mặt khác, nếu cho ngươi xem, như vậy ngươi liền thiếu ta một ân tình. Gương mặt mỉm cười của thương địch có chút cứng đờ, nhưng một lát lại giãn ra, ý cười càng đậm, dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng cũng là người đầu tiên. An Ninh nhíu mày, nhưng cười không nói, có thể có được một cú nhân tình của thần vương, kia thật sự là rất có lời. Mà giờ phút này trong lòng thương địch cũng có tâm tư khác. Nếu hắn nhớ không sai, đêm đó An Ninh từng thiếu hắn một mạng, một cái nhân tình so với một cái mạng, kia thì cho là cái gì? Lúc này, xe ngựa ở ngoài cửa chu tước của Hoàng Cung thì dừng lại. An Ninh nhưng không có xuống xe, mà lấy cách chế giải dược có từ tay của Vũ Dương công chúa giao cho thương địch. Thương, địch hiểu được tâm tư của nàng, nàng là muốn hắn đem cách phối giải dược này vào cung. Nhưng là thương địch không khỏi có chút nhíu mi. Ngươi không vào xem tướng quân, An Ninh cũng là thản nhiên cười. Không được, thần vương điện hạ có thể thay An Ninh đem giải dược đưa đến. Ta liền yên tâm, phía sau, huống hồ lại là hoàng cung. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm a, gặp Nam Cung Thiên Duệ. Thật sự không phải thời cơ tốt, thương địch tìm tòi nhìn An Ninh một lát, lập tức tiếp nhận phối dược trên tay nàng. Xuống xe ngựa, phân phó với đồng tước. Sắc trời đã tối muộn, đưa An Ninh tiểu thư hồi An Ninh hầu phủ, xe ngựa lại lần nữa ra đi. An Ninh biết, đem phối phương giao cho thương địch là cách tốt nhất nghĩ đến Nam Cung Thiên Duệ. An Ninh mi tâm hơi nhíu, từ lúc bắt đầu có ý thức, hắn liền che chở nàng. Nhưng là, hiện tại xem ra, chính là vì hắn che chở nàng, hắn mới càng nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến kiếp trước, tay An Ninh vô thức nắm chặt. Nàng phải càng cường đại để có thể bảo vệ những người mà nàng quý trọng. An Ninh bảo đồng tước cho xe ngựa dừng ở cửa sau hầu phủ. Nàng biết An Lan Hinh chắc chắn sẽ đứng ở cửa trước đợi nàng. Nhưng hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ nàng không có tâm tư để cùng dây dưa với An Lan Hinh. Trở lại Thính Vũ Hiên, Bích Châu tuy rằng giật mình vì nàng về trễ, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, hầu hạ nàng rửa mặt xong. An Ninh liền phân phó Bích Châu đi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng nàng hiểu được, Bích Châu tuy rằng là một nha hoàn trung thành, nhưng là, muốn trở thành người trợ thủ trung thành và đắc lực của nàng thì cần phải khảo nghiệm thêm một thời gian nữa. Thần Vương Phủ, đêm đã khuya, nhưng trong phòng chủ viện, đèn vẫn sáng như trước. Ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến đến Thiên Lao, nói với Ngục Tốt một tiếng, làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ Vũ Dương công chúa. Thương Địch đứng khoanh tay, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, thản nhiên ra lệnh với đồng tước. Hắn không có quên, nguyên bản một dao trên người Nam Cung Thiên Duệ, là hướng về phía An Ninh mà đến. Nhưng là, nàng là nhất quốc công chúa. Đồng tước mặt lộ vẻ khó xử. Chủ tử rất ít quản chuyện triều đình Đông Tần. Nhưng là, hôm nay lại ngoại lệ. Hầu hạ trong miệng chủ tử có ý nghĩa gì? Hắn đương nhiên hiểu được. Chỉ sợ này một tiếng lệnh đi xuống, Vũ Dương công chúa kia liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Thương Địch ngưng mi, xoay người nhìn về phía đồng tước, con ngươi thâm thúy trồi lên một tia hờn giận. Ngươi chớ không phải là coi trọng Vũ Dương công chúa kia. Đồng tước thân thể ngẩn ra, trong lòng chợt lạnh, quỳ mạnh một gối xuống. Đồng tước biết sai, đồng tước không nên nghi ngờ phân phó của chủ tử. Đi theo Thương Địch nhiều năm, hắn nhưng đã quên kiêng kỵ của chủ tử. Nghĩ đến nguyên nhân hai năm trước xích kỳ của chi thứ nhất của Bát Tuấn bị điều đi. Lòng lại bất an, bằng bất cứ giá nào cũng phải xin được chủ tử. Dập đầu xuống đất, thỉnh chủ tử cho đồng tước một cơ hội. Thương Địch cũng thản nhiên chuyển khai tầm mắt, lại xem bóng đêm ngoài cửa sổ. Bên trong Bát Tuấn, ai có năng lực phòng hộ cao nhất? Động tác dập đầu của đồng tước dừng lại, sờ khôn được tâm tư của chủ tử. Nghĩ đến câu hỏi của chủ tử, lập tức mở miệng, là Phi Phiên, tốt lắm, lập tức phát ra tin tức, làm cho Phi Phiên trong ngày mai, cần phải tới kinh thành. Thanh âm Thương Địch bình tĩnh vô ba, không có việc gì ngươi đi xuống đi. Đồng tước trong lòng lại bất an, không biết tại sao chủ tử lại gọi Phi Phiên vào kinh thành. Chớ không phải là muốn tới thay hắn, cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhớ lại giáo huấn vừa rồi. Cũng chỉ có thể ngậm miệng, yên lặng lui xuống. Trong phòng, Thương Địch nhìn màn đêm vô tận, trong đầu hiện ra bóng dáng của An Ninh, khóe miệng khẽ nhếch, hắn đồng ý ngày mai phái cho nàng một hộ vệ, không thể nuốt lời. Hôm sau, tại ngôi đình cách thành Tây 10 dặm, hôm nay sáng sớm, An Ninh liền lệnh Bích Châu thay nàng che giấu, lập tức liền đổi một thân nam trang, từ cửa sau lặng lẽ ra khỏi hầu phủ. Nàng cũng không quên ước định với biểu ca gặp nhau ở ngồi dinh ngoài thành Tây. Nhìn trong đình một tuấn mỹ nam tử mặc áo bào màu xanh. Trên mặt hắn có một mặt nạ màu bạc cũng làm An Ninh có chút nhíu mi. Biểu ca rõ ràng chính là công tử, làm khất cái thật sự là ủy khuất, dù gì cũng chỉ là túi da bên ngoài. Nhưng là vì sao phải dùng mặt nạ che mặt? Khuôn mặt tuấn tú của nam tử dưới mặt nạ hiện lên một tia xấu hổ. Nghĩ đến chính mình chật vật ở ngôi miếu đổ nát kia. Ánh mắt dần trở nên kiên định nhờ sự chỉ điểm của biểu muội. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn khất cái sống bằng cách trốn tránh kia, cũng không còn không phải công tử. Đợi đến ngày Vân gia phục hưng, thì ta sẽ tháo mặt nạ xuống, là lúc nhận lại thân phận đó. Biểu ca hảo chí khí. Có sự quyết tâm này của ngươi, nhất định có thể thay Vân gia lấy lại công đạo. An Ninh khóe miệng khẽ nhếch, không bao lâu nữa, ta nhất định làm cho Đông Tần quốc đô biết, trên đời này có một ngân mặt thần thương. Được, Vân Cẩm mỏi mắt mong chờ. Biểu muội có chuyện gì? Chỉ cần phân phó là được rồi. Vân Cẩm nhìn An Ninh nữ phẫn nam trang trước mặt, ánh mắt trong lúc đó thêm vài phần anh khí. Trên mặt kia tự tin. Làm cho thế gian vạn vật đều lâm vào thất sắc. Chuyện thứ nhất, chính là thỉnh biểu ca đi tiếp quản lương đếm ở thành Đông. An Ninh khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Nàng sớm âm thầm đem cái kia cửa hàng kia mua qua. Đó sẽ là cứ điểm kinh tế đầu tiên của bọn họ tại vương quốc này. Lương đếm, Vân Cẩm có chút nhíu mi, lại nghe đến thanh âm của An Ninh, Lâm Gia nắm trong tay 2/3 lương thực của kinh thành. Tam đại thế gia khác ở phía lương thực cũng có giao thiệp qua. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy lương thực làm gốc. Đây là căn cơ, An Ninh Liễm hạ mi mắt. Giờ phút này nàng, coi như một cái thương nhân bí mật. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ra sức thu mua các loại lương thực, có thể thu mua lương thực với giá cao. Nếu tứ đại thế gia bán lương người cũng có thể âm thầm thu mua. Đây là lượng lương thực rất lớn, chữ hàng quá nhiều, vạn nhất bán không ra đi. Ta làm như vậy, đương nhiên là có dụng ý, đến lúc đó, người liền biết, lương thực đó sẽ có nhiều trọng yếu. An Ninh đánh gãy lời nói của Vân Cẩm, nghĩ đến chuyện kiếp trước sắp xảy ra, khóe miệng gợi lên một chút quỷ dị cười. Chuyện thấy hay các bạn sang Doc Chu Yên, Doc đọc nhé, nàng muốn báo thù, đối phó không chỉ có là đại phu nhân, An Như Yên, Triệu Cảnh Trạch ba người, còn có Lâm gia cùng An Bình Hầu Phủ, mà muốn đối phó cường nhân của nàng bước đầu tiên là phải cường đại hơn nữa. Cường đại chính mình bước đầu tiên. Cách chương.